Thuật sĩ tại giới phù thủy, chương 37, thượng cổ dược tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ vào mô phỏng cùng suy tính của chip, cơ sở pháp môn minh tưởng có hiệu quả tốt nhất khi xây dựng ý chí phù văn, nhưng học đồ cấp 2 đã cấu tạo hoàn tất toàn bộ 24 ý chí phù văn, tiếp đó phải thông qua thời gian chậm rãi mài. Khó trách cho dù là học đồ tư chất cấp 5, cũng phải dừng lại hồi lâu ở ngưỡng cửa cấp 3. Lôi Lâm nhìn công thức tính toán cùng kết quả, lâm vào trầm ngâm. Mình ở học viện lâu như vậy còn chưa nghe nói tới học đồ có pháp môn minh tưởng cao cấp hơn nữa, xê đệ tử thân truyền đạo sư của khác đều dừng lại ở học đồ cấp 2 tối thiểu vài năm, xem ra ở phương diện pháp môn minh tưởng này cho dù là đạo sư cũng không giúp được gì, có thể từ bỏ. Về phần tài liệu phụ trợ, trong các loại dược tề sơ cấp có vài tờ cách điều chế có thể thăng cấp lực lượng tinh thần, chẳng qua giá cả xa xỉ, nguyên vật liệu càng là đắt đỏ, xác suất thành công cũng vô cùng thê thảm. Chẳng qua mình có chip, xác suất thành công tuyệt đối cao hơn dược tề sư khác, thông qua con đường này để thăng cấp lực lượng tinh thần thì vẫn có thể thực hiện đấy. Lôi Lâm hạ quyết tâm, tiếp theo chính là thu thập cách điều chế dược tề có thể đề cao lực lượng tinh thần, hơn nữa ở bên ngoài bán ra dược tề, đổi lấy tài nguyên luyện chế. Chẳng qua hiện tại ngoài học viện không yên ổn, sao mình có thể đi ra ngoài tìm chợ đêm cùng hội trao đổi loại nhỏ. Lôi Lâm lại nhíu mày. Xảy ra những vấn đề này, đạo sư trong học viện chắc chắn sẽ không mặc kệ ngồi nhìn, chỉ cần chờ một thời gian ngắn là có thể giải quyết, trước tiên đoạt tới tay cách điều chế dược tề gia tăng lực lượng tinh thần lại nói. Nếu ngay cả phù thủy chính thức đều không giải quyết được vấn đề bên ngoài, vậy học đồ cấp 2 như Lôi Lâm càng hết cách rồi, ôm ý nghĩ này, Lôi Lâm rất mau vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lôi Lâm đi tới trước mặt quả pháp đặc đạo sư. Cách điều chế dược tề có thể thăng cấp lực lượng tinh thần. Quả pháp đặc hơi kinh ngạc, những xác suất phối trí những dược tề này thành công quá thấp, cần tài nguyên lại rất đắt đỏ, rất nhiều dược tề sư đã táng ra bại sản vì chuyện này, chỉ có người thừa kế của đại gia tộc mới có thể hưởng thụ. Tuy Lôi Lâm có thiên phú dược tề rất cao, nhưng quả pháp đặc vẫn cảm thấy vị đệ tử này có chút suy nghĩ viển vông. Đạo sư, người biết là tư chất của em chỉ có cấp 3, mà học đồ cấp 3 đến phù thủy chính thức còn có một cửa ải càng lớn, trùng kích cánh cửa phù thủy chính càng sớm thì xác suất thành công sẽ càng lớn, em muốn đánh cuộc một phen. Lôi Lâm khẽ nói, ai, em, quả pháp đặc thở dài, chậm rãi ngồi xuống. Cách điều chế dược tề lực lượng tinh thần sơ cấp này tôi cũng có vài tờ, nhưng khi chiếm được thì cũng đã ký kết khế ước cùng đối phương, không thể lần nữa bán trao tay cách điều chế, mà cách điều chế tự chính mình cải tiến tuyệt đối là vật mà em mua không nổi đâu. Cần bao nhiêu ma thạch? Trong lòng Lôi Lâm trầm xuống, nhưng vẫn hỏi ra miệng. Ha ha, tôi biết em sẽ không buông tha đâu, 5.000 khối ma thạch đây là giá hữu nghị vì em là học trò của tôi đấy. Hí, Lôi Lâm hít một hơi lạnh lập tức cười khổ. Xem ra em không có hy vọng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tờ cách điều chế dược tề tinh thần lực cải tiến cần một dược tề sư không ngừng thí nghiệm trong hơn 10 năm thậm chí vài thập niên, trong quá trình này tiêu hao thật lớn, hơn nữa, chỉ cần có được một phần dược tề độc môn, thường chính là cơ sở để dược tề sư làm giàu, cách điều chế đắt đỏ dĩ nhiên là hợp tình hợp lý rồi. Quả pháp đặc giải thích, lũng đoạn mới là có lợi nhất nhuận đấy, Lôi Lâm chậm rãi gật đầu. Chẳng qua việc này cũng phải nhìn người nào, nếu một học đồ giữ cách điều chế chân quý, không nói tới phù thủy chính thức chính là Lôi Lâm cũng sẽ động chút ý đồ xấu, chẳng qua quả pháp đặc là phù thủy chính thức, sau lưng lại có học viện Hắc Cốt Lâm làm chỗ dựa, hơn nữa nhân duyên cũng là không kém nên mới không có nỗi lo về sau. Có điều, nếu như em thật sự có suy nghĩ này thì cũng không phải không có biện pháp. Khi Lôi Lâm đang thất vọng chuẩn bị chào tạm biệt, quả pháp đặc lại nói. Xem ra có hy vọng. Lôi Lâm mừng thầm, tranh thủ thời gian khom người xuống. Cách điều chế dược tề sau khi cải tiến thì không thể bán cho em, nhưng tôi vẫn còn vài tờ cách điều chế của phù thủy từ thời đại thượng cổ, là tôi lấy được trong mấy lần thám hiểm, em có thể cầm đi thử xem. Quả pháp đặc chậm rãi nói, cách điều chế của phù thủy thời thượng cổ. Lôi Lâm hơi nghi hoặc. Không sai, thời đại thượng cổ, là thời đại huy hoàng nhất của phù thủy, bọn hắn không chỉ đã thành lập nên cổ bái luân đế quốc kéo dài qua đại lục hơn nữa còn nhằm tới thế giới xa xôi khác lần lượt chinh phục các vị diện. Trên mặt quả pháp đặc đỏ bừng, xem ra tràn đầy mê mẩn đối với sự cường đại của phù thủy cổ đại. Đáng tiếc bởi vì nguyên nhân không rõ mà cổ bái luân đế quốc bị diệt vong một đêm, truyền thừa của phù thủy cổ đại bị chặt đứt, chúng ta cũng là dựa vào văn hiến cùng nghiên cứu tư liệu lưu lại trong một số di tích nên mới biết về phù thủy thời thượng cổ, từ đó phù thủy cận đại mới bắt đầu quật khởi. Quả pháp đặc chậm rãi kể ra một đoạn bí mật, những chuyện này chưa từng được nhắc tới trong lịch sử ở các học viện phù thủy. Thực không biết phù thủy thời viễn cổ cường đại cỡ nào. Trên mặt Lôi Lâm hiện ra vẻ mong ước lại hỏi. Vậy những cách điều chế này có phải có thiếu hụt gì hay không? Không sai, em rất thông minh, những cách điều chế thời viễn cổ này tuy có hiệu quả càng tốt hơn, nhưng hiện có rất nhiều tài liệu đều là đã tuyệt chủng, ít nhất trong 200 năm tôi sống, còn chưa từng nghe qua. Quả pháp đặc chậm rãi nói. Nhưng rất nhiều dược tề sư vẫn ưa thích không rời đối với cách điều chế thời cổ đại, bởi vì bọn họ hy vọng có thể tìm ra vật thay thế, cho dù chỉ có vài phần hiệu quả như lúc đầu nhưng vẫn cũng cực kỳ hữu dụng đối với chúng ta đấy. Lôi Lâm vui vẻ, hắn có chip trợ giúp, ở phương diện nghiên cứu này tuyệt đối tốn ít công sức hơn so với các dược tề sư khác rất nhiều. Nhưng mặt ngoài hắn vẫn lộ vẻ sầu mi khổ kiểm. Vậy, lão sư là muốn em đi tìm dược liệu thay thế? Không sai, dược tề sư thành công, nhiều khi nhờ linh quang lóe lên, rất nhiều dược tề mới chính là được phát minh ra dựa vào cơ sở này đấy, nếu như em thật sự muốn, có thể thử thời vận. Chẳng qua xác suất thành công thật sự rất thấp, sắc mặt quả pháp đặc trầm trọng xem ra cũng đang nghĩ tới kinh nghiệm chính mình thất bại. Đạo sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em vẫn muốn thử xem, cho dù không thể phối trí ra dược tề, thông qua nghiên cứu cách điều chế cũng có thể thăng cấp kỹ thuật phối trí. Lôi Lâm cắn răng nói, em có ý nghĩ này, tôi cũng an tâm. Quả pháp đặc gật đầu tìm trên giá sách phía sau hồi lâu, mới lấy ra vài quyển trục dính đầy cho bụi. Cách điều chế dược tề thời cổ đại mà tôi có đều ở đây. Lôi Lâm đưa tay tiếp nhận, quyển trục rất nặng, cũng không dùng tài liệu gì để làm thành, khối lượng rất nặng. Tùy tiện mở ra một tờ cách điều chế màu xanh lá, Lôi Lâm đã bị tài liệu rậm rạp chẳng chịt trước mắt dọa sợ. Quỷ linh hoa thất diệp thảo, túi độc nhân diện xà. Sợi tóc oán quỷ, trong đây có tối thiểu một nửa loại mà Lôi Lâm chưa từng nghe nói, 1/3 loại còn lại là tài nguyên cực kỳ chân quý đối với phù thủy chính thức. Lôi Lâm thấy mà kinh hoàng. Sao rồi, bị hoảng sợ hả, lúc trước khi tôi nhìn thấy cũng có biểu lộ giống như em. Có điều, nếu thật sự dựa theo tài liệu phía trên này để phối trí ra dược tề, chỉ sợ cũng có hiệu quả đối với phù thủy chính thức. Quả pháp đặc đứng bên mỉm cười. Lôi Lâm lại mở ra vài tờ cách điều chế khác cố gắng tìm loại thích hợp với học đồ phù thủy, hơn nữa tài liệu có thể thu thập được tối đa đấy, qua hơn nửa giờ mới miễn cưỡng tìm ra hai tờ. Chính là hai tờ này, dược tề Úy Lam cùng nước mắt Mã Lợi. Hai tờ cách điều chế dược tề này đều rất phù hợp với tình huống hiện tại của Lôi Lâm. Hai cách điều chế dược tề này đều rất thích hợp với em. Quả pháp đặc gật đầu, mỗi tấm 150 khối ma thạch tổng cộng 300 khối. Tuy cái giá này rẻ hơn dược tề lực lượng tinh thần mười mấy lần, Lôi Lâm vẫn thấy xót tiền, đổ ra toàn bộ ma thạch trong túi áo ra, ma thạch rầm rầm xếp thành một tòa núi nhỏ trước mặt quả pháp đặc. Trong ngọn núi nhỏ, vẫn còn mấy khối ma thạch tản ra chấn động càng cường đại hơn, đây là trung cấp ma thạch, một khối này vượt qua 10 khối ma thạch bình thường. Ở đây có 250 khối ma thạch hơn nữa còn có xà vân thảo này. Lôi Lâm lộ vẻ mặt không lỡ lấy từ trong lòng ngực ra một bọc nhỏ, sau khi mở ra bên trong là một cọng cỏ non màu bạc trên mặt còn có vằn như vảy rắn. Đây là hắn ủy thác Ô Tư, bỏ ra thời gian thật dài mới thu mua được, chẳng qua sau khi lấy một chút phối trí dược tề thì gốc xà vân thảo này đã không có tác dụng lớn gì đối với hắn. Xà vân thảo, mặc dù có chút không trọn vẹn nhưng dược tính vẫn còn, định giá 50 khối ma thạch. Trước mắt quả pháp đặc sáng ngời, mở ra thân cỏ màu bạc. Giao dịch thành công, hai tờ phương thuốc kia là của em rồi. Quả pháp đặc mỉm cười gật đầu. Lôi Lâm cất kỹ hai tờ phương thuốc luyện chế dược tề Úy Lam và Mã Lợi nước mắt này, cúi người thật sâu chào quả pháp đặc rồi mới rời khỏi phòng. 300 khối ma thải ta hát, năm nay toàn bộ thu nhập khi mình bán đi dược tề đều dùng vào lần này rồi. Hai tấm dược tề này cần tài liệu cũng rất chân quý, chỉ có cách nhanh chóng đem dược tề tích góp được đi ra ngoài học viện để bán ra, mới có thể đổi lấy tài nguyên để thí nghiệm. Lôi Lâm có chút thịt đau, thành công của hắn vượt xa xa người khác tưởng tượng, trừ bán đi dược tề ở trong học viện còn tích góp được một ít, nếu có thể bán ở ngoài học viện thì chính là một số ma thạch lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi đạt được hai tấm ghi cách điều chế dược tề kia, hiện tại trong đầu Lôi Lâm chỉ nghĩ tới việc làm như thế nào để kiếm lấy ma thạch luyện chế dược tề. Lôi Lâm, Lôi Lâm, tiếng gọi của thiếu nữ vang lên kéo Lôi Lâm từ trạng thái thất thần đi ra. Là chị à, Bích Cơ thực xin lỗi, vừa rồi em đang tự suy nghĩ một chuyện. Lôi Lâm đánh giá thiếu nữ trước mặt, trải qua một năm phát dục, dáng người Bích Cơ càng thêm nóng bỏng, nhất là hai luồng cao ngất trước ngực. Hừ, em cũng như thế này, Phỉ Lạc cũng như thế này. Bích Cơ hờn dỗi, ha ha, Lôi Lâm cười khẽ, thì sao, Phỉ Lạc lại không để ý tới chị rồi. Mới không phải, gần đây Phỉ Lạc đối với chị rất tốt, ngày hôm qua chúng ta mới ở tầng 2 cùng ăn bữa tối. Bích Cơ lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ là gần đây hắn đều bị nhiệm vụ màu đỏ của học viện kia mê hoặc, một lòng muốn đạt được thù lao. 300 khối ma thạch, vẫn còn đỉnh cấp tri thức mô hình pháp thuật sau khi cải tiến, nếu không phải em vẫn là học đồ cấp 2, nói không chừng em cũng động tâm. Lôi Lâm nói đùa, vừa rồi em đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì, chỉ là nghĩ ở trong học viện bán thuốc tề có chút chịu thiệt, muốn đi ra bên ngoài thử xem. Lôi Lâm nửa thật nửa giả nói lấy cách chương.